Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, trang 225. Hai chúng ta các có một cái hạt giống, tam thêm tứ đẳng với bảy, bảy viên hồng tinh hoa hạt giống. Tương đương khả quan, là tầm thường ma thú thấy đều phải chảy nước miếng số lượng, Thư Lê đem hạt giống tập trung đến chính mình trong tay, đáng thương hề hề mà dò hỏi. Này đó đương nhận lỗi, đủ sao? Tam đầu thủy quái thu liễm uy hiếp hơi thở, dùng không kiên nhẫn mà miệng lưỡi nói. Hành đi, miễn cưỡng đủ, lão tử tha thứ các ngươi. Thư Lê ám nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng niệm một câu phong hệ chú ngữ, làm một đoàn phong bao lấy bảy viên hồng tinh hoa hạt giống, đưa cho tam đầu thủy quái. Tam đầu thủy quái trung gian đầu miệng một chương, thoáng chốc đem hạt giống hít vào trong miệng, được đến muốn đổ vật. Nó thong thả ung dung mà hướng đáy hồ chìm, đương chỉ còn ba viên đầu ở trên mặt nước khi nó lại mở miệng. Các ngươi hái nhiều ít khoáng thạch? Thư Lê ngượng ngùng mà dựng thẳng lên ba ngón tay. Tam khối, hắn dùng địa hệ ma pháp hái hai đại khối. Bát Nô dùng thủy hệ ma pháp cắt một tiểu khối. Enzo, Dicio, Loa đều không thu hoạch. Tam đầu thủy quái cười nhạo một tiếng. Sách, động tĩnh lớn như vậy, lão tử còn tưởng rằng các ngươi đem nước cạn khu khoáng thạch đều dọn đi rồi đâu. Năm con tiểu yêu tinh hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Tam đầu thủy quái lại cười nhạo hai tiếng, về phía trước bơi mấy mét, duỗi trường phía bên phải cổ, giữ tợn đầu tiếp cận ven hồ, mở ra bồn máu mồm to, chỉ nghe một trận bùm bùm. Nó trong miệng phun ra một đống tinh khoáng thạch, nhiều như tiểu sơn, này đó cho các ngươi, chạy nhanh lấy đi, đừng lại quấy rầy lão tử ngủ. Nó ghét bỏ mà nói. Thư Lê không nghĩ tới nhìn như tham lam thủy quái, thế nhưng sẽ hảo tâm mà đưa bọn họ tinh khoáng thạch. Này đó tinh khoáng thạch nhan sắc khác nhau, chủng loại đa dạng, không chỉ có xuất từ nước cạn khu, còn có xuất từ nước sâu khu. Cảm ơn. Thư Lê thanh âm thanh thúy hỏi, có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi sao? Ta là Ni Lê Đi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Spirion, bị ba dần Bergaret chiếu cố tiểu yêu tinh. Tam đầu thủy quái chậm rãi trầm xuống, thừa cuối cùng một viên đầu khi há mồm lại phun ra một cái đồ vật, ném tới ven hồ khoáng thạch đôi bên. Ngoạn ý nhi này là lão tử nửa tháng trước từ Danaga trong biển phát hiện, không có gì dùng, đưa ngươi. Danaga Hải. Thư Lê nghi hoặc, Danaga Hải ở yêu tinh rừng rậm phương Bắc. Pokemon hồ cùng nó không tương thông nha. Xích có đường sông ngầm. Thủy quái ném xuống một câu, hoàn toàn chìm vào đáy hồ, mặt hồ khôi phục bình tĩnh. Năm con tiểu yêu tinh căng chặt thân thể rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Làm ta sợ muốn chết. Bát Nô chụp đánh chính mình tiểu bộ ngực, may mắn Spirion thông minh. Enzo sùng bái mà nhìn Thư Lê, đúng vậy đúng vậy. Dicio cùng Loa mãnh gật đầu. Dùng mấy viên hồng tinh hoa hạt giống tống cổ rớt một đầu cao dai ma thú, thật là quá cơ trí. Thư Lê lau mặt thượng mồ hôi lạnh, thở dài, này đầu kêu Ni Lạc Đạt thủy quái cố ý như vậy hung. Nó kêu Ni Lê Đi, Enzo sửa đúng. Thư Lê lông mày run lên một chút. Nó biết đại xà tiên sinh cùng ta quan hệ, đại xà tiên sinh là yêu tinh rừng rậm nổi danh ma xà. Chỉ cần báo ra nó đại danh, mặt khác ma thú cũng không dám cứng đối cứng. Tam đầu thủy quái rõ ràng biết hắn cùng đại xà tiên sinh quan hệ phì thiền, lại còn dám hù dọa hắn, có thể thấy được thực lực không ở đại xà tiên sinh dưới, nó tốt xấu. Bát Nô thở phì phì mà nói, cố ý gạt chúng ta hồng tinh hoa hạt giống. Thư Lê vỗ vỗ cánh, hướng dưới tàng cây bay đi. Chúng ta cũng không tính có hại. ven hồ này một đống tinh khoáng thạch giá trị xa xỉ. Là rèn vũ khí cao cấp tài liệu, nhưng thật ra tỉnh bọn họ đào quặng công phu. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, Thư Lê bay đến khoáng thạch sơn trước. Lấy phong hệ ma pháp đem chi phân thành ngũ đẳng phân, tiểu yêu tinh nhóm vui dạo dược mà thu hồi. Thuộc về chính mình kia phân tinh khoáng thạch, đến nỗi thủy quái cuối cùng ném tới ven hồ đồ vật. Còn lại là một cái thành nhân bàn tay đại hoàng kim bảo dương, cái này làm sao bây giờ? Dio vây quanh bảo dương đảo quanh, Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ. Nhìn chằm chằm thủ công tinh mỹ bảo dương hỏi, mở ra nhìn một cái. Hào, mặt khác yêu tinh tán đồng, Thư Lê động thủ mở ra bảo dương. Kinh ngạc phát hiện bảo dương đắp lên khắc có ma pháp phong ấn. Chỉ có phá giải phong ấn mới có thể mở ra bảo dương, hắn trà sát tay. Hứng thú bừng bừng nói, trước đó không lâu vương đã dạy ta giải trừ phong ấn ma pháp. Hiện tại bộc lộ tài năng cho các ngươi nhìn một cái, ra. Bốn con tiểu yêu tinh vỗ tay đồng ý, các ngươi tản ra một chút. Thư Lê đem đôi tay ấn ở bảo dương thượng. Niệm giải trừ phong ấn chú ngữ, vĩ đại nguyệt thần mố tia Lena. Ngài là trưởng quản vũ khí cùng công cụ thần. Thỉnh giúp ta bài trừ hết thảy phong ấn. Mở ra bảo dương khởi động ma pháp trận. Xoay tròn ra một đạo mỹ lệ vòng sáng, bốn cái tiểu yêu tinh chờ mong mà mở to hai mắt. Kinh ngạc cảm thán liên tục, Thư Lê định liệu trước. Vui vẻ mà nhìn bảo dương phong ấn biến mất, chỉ nghe, ta, một tiếng, bảo dương mở ra, thành công a, hắn còn không kịp hưng phấn. Một đoàn hắc khí đột nhiên từ bảo dương nội phun ra, nhào hướng thân thể hắn, Spirion, bốn cái tiểu yêu tinh hoảng sợ mà hô to, chương 102 nhân loại pháp sư nguyền rủa ác khí tới quá. Nhanh, khó lòng phòng bị. Thư Lê liền né tránh cơ hội đều không có, liền bị hắc khí phác vừa vặn, nha. Thư Lê cả người hướng phía sau ngưỡng đi, ngã xuống trên cỏ, sợ tới mức bốn con tiểu yêu tinh bay về phía hắn, không cần lại đây. Thư Lê hô to, hắn sợ hắc khí cũng sẽ nhào hướng đồng bạn, làm bọn hắn đã chịu thương tổn, bốn con tiểu yêu tinh tức khắc huyền ngừng ở giữa không trung. Gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Spirion, ngươi thế nào? Dicio nôn nóng hỏi, hắc khí tiến vào Spirion trong thân thể. Bát nô trừng lớn màu nâu đôi mắt, chỉ vào Thư Lê ngực, có thể hay không có việc. Loa dao nắm đôi tay, đầy mặt lo lắng, Enzo cẩn thận quan sát, nhíu mày nói, hẳn là sẽ không có việc gì, Spirion sẽ ám hệ ma pháp. Nếu hắc khí là hắc ám chi lực, tiến vào Spirion trong cơ thể, ảnh hưởng khả năng sẽ tiểu một chút. Spirion ở tinh linh quốc hướng vương học tập 5 năm ám hệ ma pháp. Nhất định sẽ có phá giải phương pháp, Enzo tuy rằng không dám xác định. Nhưng tin tưởng lão đại nhất định có thể hóa hiểm vi di. Hết chương.